Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, Kim Long tộc người đến. Mạc Thiên Kỳ trơ mắt nhìn Lâm Hiên công kích xen vào nơi ngực. Cảm giác được hàn ý cùng nhiệt lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Nhất thời sản sinh một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Nhưng đây đều là ban đầu cảm giác. Còn như kế tiếp là cảm giác gì? Cái này không phải rất rõ. Bởi vì hắn sau một khắc cũng đã mất đi chi giác. Cho hắn cuối cùng ấn tượng Lâm Hiên tràn ngập sát ý mà khuôn mặt. Ở cuối cùng một khắc kia, hắn cảm giác hối hận. Hối hận đối mặt Lâm Hiên cái yêu nghiệt này. Lực lượng này thật sự là quá kinh khủng. Hắn đều không có phản ứng kịp cũng đã giết tới. Nếu như cùng Hùng Phách trận chiến ấy đối lập nói, Lâm Hiên căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Lần này thật sự là quá nhanh quá nhanh. Thậm chí đang cảm thụ đến Lâm Hiên khí tức lúc, hết thảy đều đã chậm. Nhưng trên cái thế giới này không có đã hối hận ăn. Mạc Thiên Kỳ vì mình nói trả giá tương ứng đại giới. Thình thịch, Lâm Hiên rút ra Ly Long Thương khung côn. Trên thân khí tức đều tán đi, trở về hình dáng ban đầu. Duy chỉ có vẫn duy trì yêu hồ khí tức, còn như còn lại linh hồn liền tản mất. Lần công kích này hắn dùng thượng tất cả linh hồn, bao quát Kim Long Vương chờ linh hồn, đều phụ thể vào trong cơ thể. Bởi vì hắn năng lực đề thăng, để cho hắn năng lực chịu đựng tăng lên trên diện rộng, mới có thể để cho hắn đồng thời phụ thể nhiều như vậy linh hồn. Ở phụ thể nhiều như vậy linh hồn dưới tình huống, khí tức đều bị ẩn nặc, trừ phi là công kích xong Mạc Thiên Kỳ, bằng không cũng sẽ không cảm thụ được Lâm Hiên ở nơi nào xuất hiện. Chính như cùng Mạc Thiên Kỳ suy nghĩ, Lâm Hiên đối phó Hùng Phách lúc sở biểu diễn ra lực lượng, mới dùng phân nửa, đối phó Hùng Phách là cần rất cẩn thận, phải nói vô luận cái gì đối thủ đều phải cẩn thận, không thể lơ là sơ suất. Vì vậy chỉ thi triển ra phân nửa thực lực đến tham đã. Toàn bộ bộc phát ra sẽ không cần thiết này. Từ chiêu thứ nhất trong liền cảm thụ được. Hà tất còn muốn bộc phát ra toàn bộ lực lượng đây. Bây giờ đối phó Mạc Thiên Kỳ thì bất đồng. Bởi vì Mạc Thiên Kỳ chọc tới hắn. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Đối phó chọc tới bản thân. Lâm Hiên cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí. Nơi này chính là ngươi mộ địa. Càng là ngươi ngày rỗ. Lâm Hiên ở rút ra Ly Long Thương khung côn sau, nhìn Mạc Thiên Kỳ thi thể nói một cách lạnh lùng. Theo sát băng tiết huy chương năng lượng đi vào Lâm Hiên cánh tay trong. Nhất thời nhiều 1/5 tấm huy chương năng lượng. Cộng lại là rất ít. Nhưng trên thực tế số lượng hay là rất khủng bố. Toàn trường khiếp sợ. Tỉ thí đến nhanh. Đi nhanh hơn. Chúng yêu đều không có phản ứng kịp. Lâm Hiên cũng đã thắng. Hơn nữa còn là nhất chiêu miểu sát, hoàn toàn nghiền ép cái này yêu xà tộc thiên tài. Cái này chấm dứt, có phải hay không quá nhanh điểm? Hơn nữa còn giết chết yêu xà tộc thiên tài. Yêu xà tộc rõ sau đó, nhất định sẽ điên mất đúng vậy. Bất quá muốn trách thì trách Mạc Thiên Kỳ quá kiêu ngạo. Đối phương chính là luân hồi cấp đối thủ. Hắn còn cố ý muốn khiêu chiến Lâm Hiên. Nhất định chính là muốn chết. Cái này kêu là làm không tìm đường chết sẽ không phải chết. Mạc Thiên Kỳ cho là mình rất lợi hại. Ai biết cái này yêu hồ tiểu tử lợi hại hơn. Xem ra cái này băng tiết tháp cách cục phải cải biến sao. Không biết hắn vẫn có thể tiếp tục khiêu chiến tiếp sao. Chúng yêu đều bị trấn trụ. Càng nhiều hay là cảm khái Lâm Hiên lại muốn chọc tới yêu xà tộc. Băng tiết tháp không sai biệt lắm chính là như vậy. Nhất định sẽ bất tận mà chọc tới còn lại yêu tộc. Trừ phi ai cũng không công kích. Hay hoặc là bản thân rất bá đạo. Bằng không cừu hận càng ngày sẽ càng sâu. Vì vậy yêu tộc trong lúc đó chiến tranh xem như là tương đối nhiều lần. Tuy nhiên nhân loại bên kia cũng không kém. Tổng thể mà nói chính là 8 lạng nửa cân. Chỉ là Lâm Hiên làm như vậy sau đó. Sau này theo nhau mà tới chính là vô tận khiêu chiến. Không có cường đại chỗ dựa vững chắc ai cũng không có chỗ cố kỵ. Hơn nữa khiêu chiến thành công còn có thể trở thành tầng chủ. Cỡ nào cớ sao mà không làm. Sau đó sau khi chiến đấu kết thúc, Lâm Hiên liền mang theo Liễu Nguyệt Nhi đi khôi phục phòng. Nơi đây như thế thảo luận đều không có quan hệ gì với hắn. Hai ngày thời gian đảo mắt trôi qua. Lâm Hiên trở thành tầng thứ 5 tầng chủ. Có thể thu được đặc quyền càng nhiều. Nhưng tổng thể mà nói không có đặc biệt nhiều biến hóa. Dù sao phương tiện không sai biệt lắm chính là như vậy. Nếu là có đặc biệt lớn biến hóa hiện nay là không quá có thể. Khi bọn hắn ở tầng thứ 5 điều chỉnh xuống, chuẩn bị đi tới tầng thứ 6 lúc, hai cái khoác hắc bào thần bí người ngăn ở trước mặt bọn họ. Để cho Lâm Hiên nhướng mày, muốn khiêu chiến, hai người này khí tức hoàn toàn ẩn nặc, chắc là cùng trên thân hắc bào có quan hệ, có thể đem tự thân khí tức hoàn toàn ẩn nặc. Dưới tình huống bình thường uẩn đan kỳ nghĩ làm đến bước này cơ hồ là không quá có thể. Trừ phi là có giống Lâm Hiên hồn châu, có thể làm cho cường hãn linh hồn phụ thể, có cường đại lực khống chế xuống, là có thể đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm. Có thể vào đây nói sao? Thanh âm đối phương trầm giọng nói. Có chuyện ở nơi này nói. Không cần thiết che che giấu giấu. Lâm Hiên trầm giọng nói. Lúc này đối phương đột nhiên vươn một cánh tay. Mặt trên có bầy kim long lân. Đồng thời kim long tộc khí tức thả ra ngoài. Chợt nhanh chóng thu hồi lại. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi lập tức biết người tới là kim long tộc. Chẳng trách sẽ như thế bí mật. Vậy vào đây mà nói. Lâm Hiên mang theo bọn họ đi tới tầng chủ chỗ cung điện. Từng tầng chủ đều có đơn độc nhà ở. Chỉ có cho phép người khác lúc đi vào. Mới có thể đi vào. Đây coi như là đặc quyền một trong. Vì vậy ở chỗ này nói chuyện vô cùng an toàn. Không sợ bị người khác nghe trộm. Vừa mới tiến cung trong điện. Hai người liền đem trên thân hắc bào cho xóa. Kim long tộc khí tức lập tức hiển lộ ra. Trên thân kim long lân liền hiện ra. Chứng minh bọn họ thực sự là kim long tộc. Mà không phải còn lại giả mạo. Công chúa. Hai nhân mã thượng liền Liễu Nguyệt Nhi quỳ một gối đến. Vô cùng cung kính. Các người đứng lên đi. Sau đó không cần đa lễ. Liễu Nguyệt Nhi có kim long vương ký ức. Cho nên đối với này cũng không có gì. Ở ký ức sau khi giác tỉnh. Cái gì cũng hiểu. Bọn họ sau khi đứng lên. Kích động nói. Các trưởng lão không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe được công chúa tin tức. Càng là không nghĩ tới công chúa còn sống phi phi. Công chúa có thể còn sống thật sự là quá tốt. Không biết Long Vương, bọn họ tràn đầy kích động. Biểu tình căn bản không như là đang làm giả, mà là thật rất kích động. Lâm Hiên ở bên cạnh đều đang quan sát. Chứng kiến bọn họ đồng dạng có ngũ mai băng tuyết huy chương. Nhưng thật ra cũng không như thế thần kỳ. Lấy kim long tộc thực lực có thể leo đến tầng thứ 5 vẫn là rất dễ dàng. Phụ hoàng hắn, Liễu Nguyệt Nhi thở dài. Viền mắt hơi đỏ lên. Trước đây ký ức lập tức hiện lên ở trong lòng. Bi thương đi theo hiện ra đến. Vô liêm sỉ hắc long tộc. Kim long tộc thanh niên nghiến răng nghiến lợi. Viền mắt nhất thời liền hồng. Đạo, nếu không phải là bọn họ nói. Long vương làm sao sẽ biến thành như vậy? Kim Long Vương ở Kim Long tộc uy vọng rất cao. Bằng không cũng sẽ không trở thành Long Vương. Bọn họ chính là liên tục tin tưởng Long Vương còn sống. Ai biết cuối cùng vẫn đi về phía tử vong. Bi thương bầu không khí ngay trong gian phòng đó lan tràn. Nhưng bây giờ cũng không phải bi thương thời điểm. Không biết trong tộc trưởng lão như thế nào. Liễu Nguyệt Nhi dò hỏi. Các trưởng lão quyết định chính là tiếp công chúa trở lại. Kim Long tộc thanh niên nói rằng, convert by, King Killer, hết chương.